Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 41, chương 40, Kim Thủ Trì. Làm sao ăn cũng sẽ không béo, lỗ hay không lỗ khác nói. Dương Hàm thật vất vả nhìn thấy nữ nhi, hắn không muốn đem video trò chuyện thời gian đều tiêu vào Bành Học Viễn tiểu tử này trên thân. Các ngươi hôm nay tập hợp đến thế nào? Dương Hàm đứng dậy, cầm điện thoại di động đi đến bệ cửa sổ một bên. Quan tâm hỏi, sáng hôm nay người liền tới đông đủ. Sau đó buổi chiều mở cái biết. Ban đêm chúng ta cơm nước xong xuôi đều đang cùng lão sư giao lưu. Nghiên cứu sơ sân khấu làm sao làm. Dương Nhược Y cùng ba ba nói, nàng không có tính toán cùng phụ thân nói ca khúc bản quyền vấn đề. Bởi vì nàng không hy vọng phụ thân tốn kém, mình muốn truy đuổi mộng tưởng, nếu như còn muốn ba ba cho mình tiêu nhiều tiền như vậy mua bản quyền. Trong lòng mình cũng băn khoăn, vậy là tốt rồi, bất quá cũng không cần quá liều mạng, chú ý thân thể. Dương Hàm Kỳ thật biết, ở vào tình thế như vậy, không có một cái huấn luyện sinh sẽ nguyện ý lười biếng. Mỗi người đều sẽ dốc hết sức xông về phía trước, mà lấy hắn đối nữ nhi lý giải, y khẳng định sẽ chỉ càng cố gắng, sẽ không nguyện ý lười biếng. Nhưng làm vì phụ thân, Dương Hàm vẫn là sẽ lo lắng nữ nhi tình trạng cơ thể. Hy vọng nàng có thể tốt tốt. Không biết, chúng ta ngày mai còn có một cái dạo chơi hoạt động. Liền là tiết mục tổ sẽ mang bọn ta tại ô tô cổ trấn chơi. Nghe nói sẽ còn ngồi thuyền, chơi rất vui rồi. Dương Nhược Y cười nói, liền là có thể trở về chúng ta liền muốn bắt đầu huấn luyện. Đến lúc đó điện thoại cũng sẽ bị thu hồi đi. Không biết lúc nào mới có thể cho ba ba ngài gọi điện thoại. Điện thoại video đầu kia Dương Hàm dừng lại. Hắn đứng ở nơi đó im lặng không nói, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, nói ra, bất kể như thế nào, ngươi vẫn là phải ghi nhớ ba ba nói lời. Không nên quá liều mạng. Thân thể trọng yếu nhất. Tương lai đường còn rất dài. Ngươi nhân sinh cũng không phải là chỉ có cái này một cái tiết mục. Biết rồi, ngươi đều nói bao nhiêu hồi lạc. Dương Nhược Y vẫn là không nhịn được dùng tới không nhịn được giọng nói. Nhưng nàng nhìn điện thoại di động trong tấm hình ba ba có chút cô đơn thân ảnh. Trong lòng buồn buồn, khó trách chịu, còn có, ba đưa cho ngươi tấm thẻ kia có thể tùy tiện soát. Đi ra ngoài bên ngoài đối với mình tốt một chút, muốn mua gì, nghĩ ăn món gì ăn ngon, cần muốn chỗ tiêu tiền cũng đừng tỉnh. Dương Hàm không biết có phải hay không là lo lắng ngày mai. Cùng nữ nhi đánh không thông điện thoại, hắn đều không ngừng nói. Lải nhải đến đều không giống một đại nam nhân. Ta biết, nhưng cái kia có gì cần tiêu tiền a? Chúng ta nghe nói ngày mai bắt đầu cũng không thể tùy tiện ra ngoài rồi. Ăn cơm đều tại khách sạn trong nhà ăn. Dương Nhược Y có chút chu mỏ một cái, có chút dầu dĩ không vui nói. Mà lại, hôm qua chúng ta không phải ra đi dạo phố sao? Ta mới phát hiện thật nhiều huấn luyện sinh tỉ tỉ. Các nàng đều dường như luật, rất nhiều thứ đều không ăn, so như kem a, đồ ngọt, thịt mỡ a, sô-cô-la những cái kia, các nàng đều là không ăn, ăn cơm đều ăn đến rất rất ít. Vậy ngươi không cần quản người khác làm thế nào cái kia là của người khác tự do. Ngươi nên ăn cơm liền ăn cơm, muốn ăn cái gì ăn cái nấy, không cần không ăn cơm. Như thế sẽ làm ra bệnh bao tử. Dương Hàm nghiêm túc nói. Nhưng là, ta cũng không thể ăn nhiều như vậy nha. Trong nhà mỗi bữa đều thịt cá. Thất tỷ tỷ nói ta không mập thật là một cái kỳ tích. Dương Nhược Y nhưng thật ra là không nỡ không ăn. Mới ra một hai ngày công phu, nàng cũng bắt đầu hoài niệm ba ba làm đồ ăn. Vẫn là ba ba làm đồ ăn hương vị tốt. Nơi này phòng ăn có đồ ăn đặc biệt cay, ăn đến nàng đều có chút không quen. Bất quá, lúc này trong màn hình ba ba lại nở nụ cười. Dương Hàm biết nữ nhi lo lắng về sau. liền cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy ngươi khẳng định là quá lo, ngươi ở nhà ăn nhiều như vậy đều không mập, chẳng lẽ đi ra ghi chép cái tiết mục, mỗi ngày còn như thế nhiều lượng vận động, chẳng lẽ là có thể đem ngươi ăn mập? Dương Nhược Y có chút choáng váng, nàng loáng thoáng cảm thấy ba ba logic là đúng, nhưng khác các tỷ tỷ nói những cái kia giảm béo tri thức giống như cũng rất có đạo lý. Mà lại tại trên mạng đều có thể tra được nha. Thể chất của ngươi cùng người khác không giống. Ngươi tựa như ba ba, làm sao ăn cũng sẽ không béo. Ngươi nhìn ba ba mỗi ngày cùng ngươi ăn đồng dạng đồ ăn, không phải cũng không có thay đổi béo sao? Dương Hàm cười nói, kỳ thật, căn bản không phải sẽ không béo, thể chất chuyện này. Dương Hàm trước kia cũng rất chú ý mình ăn uống. Làm nghệ nhân đều là muốn làm dáng người quản lý. Nhưng có lẽ là người xuyên Việt phúc lợi, Dương Hàm không có cái gì siêu năng lực, cũng không có biến thông minh biến lớn lực, nhưng hắn nhiều một cái tương đối mà nói có chút gân gà, dung nhan vĩnh trú, thuộc tính, có lẽ có thể nói như vậy. Bởi vì Dương Hàm ngay từ đầu không có phát giác, cũng là qua nhiều năm, hắn đều hơn 30 tuổi, dáng dấp còn cùng lúc trước khi đi tới đợi mình giống nhau như đúc. Hắn mới ý thức tới mình tựa như là thật sẽ không thay đổi già rồi. Trừ cái đó ra, Dương Hàm liền là một cái chính cống người bình thường. Chỉ nhớ của kiếp trước rõ ràng đến như là chứa đựng tại trong máy vi tính tùy thời đều có thể lật. Tìm ra đồng dạng, nhưng trí nhớ của hắn cũng không có thay đổi tốt. Mới ký ức nên quên vẫn là sẽ bị quên mất. Nhưng có không cần lo lắng dáng người, cũng có dung nhan không bao giờ già, còn muốn cái gì xe đạp. Dương Nhược Y cùng ba ba không sai biệt lắm, nàng cũng là thế nào ăn cũng không mập. Nếu không, Dương Hàm làm sao lại mỗi ngày cho nữ nhi cả nhiều như vậy ăn ngon. Không nói cái này, ngươi bây giờ cũng mới 16 tuổi, chính là dài vóc dáng niên kỷ. Ngươi nếu là cái này không ăn cái kia không ăn, chỉ sợ về sau cũng chỉ có thể cùng như bây giờ. Chỉ có 1m63, phải ăn nhiều, dinh dưỡng đuổi theo, mới có thể dài cao cao a. Dương Hàm như trước kia hống 3-4 tuổi tiểu nhã y đồng dạng, cười dụ dỗ nói, ba ba sau cùng lời nói này, mới thành áp đảo Dương Nhược Y cuối cùng một cọng rơm. Đúng a. Muốn cao lớn, Dương Nhược Y thân cao tại các nàng trường học đồng cấp nữ hài ở giữa coi là rất cao. Nhưng cùng, nữ đoàn sinh ra, nơi này những người kia cao chân dài, da trắng mỹ mạo các tiểu tỷ tỷ vẫn là kém hơi nhiều. Đáng yêu có thể bán cái manh, nhưng cũng yêu không thể làm cơm ăn a. Dương Nhược Y cũng rất khát vọng mình có 1m7 mấy dáng người. Cũng rất khát vọng mình có một đôi chân dài, coi như không cần tới khiêu vũ, mình mỗi ngày nhìn xem đều dễ chịu a. Vậy ta vẫn ăn nhiều một chút, thật sẽ không béo sao? Dương Nhược Y yếu ớt mà hỏi thăm, thật sẽ không béo, ngươi 2 tháng này thử một chút, mập trở về ba ba liền không làm cho ngươi nhiều như vậy tốt ăn. Mỗi ngày buộc ngươi đi giảm béo, Dương Hàm cười nói, tốt. A, ba ba, các ngươi lúc nào trở về? Dương Nhược Y ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó quan tâm hỏi, trước ở đây đợi một thời gian ngắn, ngày mai chúng ta còn kế hoạch đi Tây Hồ ngồi thuyền. Lúc đầu hôm nay liền muốn đi, nhưng hôm nay quá phơi, chịu không được, nhìn dự báo thời tiết bảo ngày mai là trời đầy mây. Có khả năng sẽ có chút mưa nhỏ, vừa vặn. Có thể giá một lá thuyền con, bơi mưa sắc mông lung Tây Hồ. Dương Hàm còn tú một thanh cay con mắt văn thải. Còn muốn mưa nha, Dương Nhược Y kinh ngạc nói. Dương Hàm bọn hắn có hay không đi Tây Hồ ngồi thuyền? Chuyện này khác nói, ngày thứ hai, Dương Nhược Y các nàng cái này 108 vị nữ sinh thì là muốn bốc lên tí tách mưa. Nhỏ. Tập hợp đi ô tô cổ trấn Nội Hà bên trong đi thuyền du ngoạn. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi các nàng liền đi theo bạn bè cùng phòng cùng một chỗ từ trên giường đứng lên, thay đổi tiết mục tổ hôm qua cho các nàng phát màu xám nhạt hệ dây cây gió chế phục. Chế phục trước mặt năm không sai biệt lắm, đều là thân trên tiểu tây trang phối hợp hạ thân váy xếp nếp. Bất quá khách quan trước kia màu hồng chế phục, hiện tại bộ này màu xám nhạt hệ phối hợp màu trắng bao bên cạnh thiết kế. Càng lộ ra ổn trọng đại khí, hơn nữa còn có thể cho người một loại sạch sẽ đơn thuần trực quan cảm thụ. Đương nhiên, trừ sắc thái, bộ đồng phục này chi tiết thiết kế cũng là tương đối dụng tâm. Tỉ như nó dùng góc nhọn cán dài nơ con bướm, nó váy đồng phục váy cũng càng thêm sắc bén. Vải vóc mặt ngoài còn có loại cây đay hoa văn, nhìn cũng tương đối dễ chịu. Không chỉ có quần áo, Dương Nhược Y còn mặc vào màu trắng tấm phẳng dày cùng màu trắng mang màu xám song đường vân bên. Trong ống vớ, vì cái gì không cần vớ dài? Đại khái là vớ dài bị một ít vòng tròn dùng quá nhiều. So sánh dưới, bên trong ống vớ nhìn rất đẹp đồng thời, cho người cảm giác cũng coi là tương đối đứng đắn. Yêu nhã, các người muốn không muốn như vậy cài tóc? Ta có thật nhiều. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đang giúp đối phương kéo tay áo. Đem tiểu tây trang mặc vào thời điểm, còn tại cái kia bút tích với mình kiểu tóc Lâm Thu Đồng bỗng nhiên hì hì cười một tiếng. Quay đầu hướng các nàng phơi bày một ít trên đầu mình mặt dài, đi ra xanh mơn mởn cỏ nhỏ. Hoa, wow, thật đáng yêu, quả nhiên đều là chưa thế sự nữ hài. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đều ngạc nhiên kêu một tiếng. Tràn đầy phấn khởi ôm đi lên, ngươi làm sao lại có nhiều như vậy dạng này cài tóc a? Ta tại trên mạng soát đến, có cái chủ blog Amway qua, nhìn rất đẹp, sau đó ta tìm đến mua, mỗi loại đều mua một cái. Lâm Thu Đồng nhìn thấy các nàng đều rất thích, liền cùng mình đã bị yêu ái bình thường, cao hứng ở bên cạnh xoay, bọn muội muội, không thể nào, sẽ không quả thực mang loài cỏ này ra ngoài đi. Các ngươi biết cái này có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao? Nếu là TV truyền ra đi, các ngươi muốn bị chê cười. Dư Tiểu Thất giờ khóc giờ cười đi tới, bất quá nàng rất nhanh cũng bị Lâm Thu Đồng dùng một cái hộp nhỏ thu nạp lên nhỏ cái tóc hấp dẫn. Mặc dù làm công không có như vậy tinh tế, nhưng thắng ở thiết kế xảo diệu, đeo lên những này cài tóc, nhìn thật giống như trên đầu lớn đồ vật đồng dạng. Tỉ như Dư Tiểu Thất hiện tại cầm cái này tiểu ma cô cài tóc, nhìn liền đặc biệt có thiếu nữ tâm. Vậy ta không mang cỏ, ta mang. Mang cái này cũng chơi rất vui. Các ngươi nhìn, cái này máy xay gió gặp được gió là sẽ chuyển lên. Lâm Thu Đồng biết nghe lời phải, quả quyết đổi một cái. Các ngươi cũng nhanh tuyển đi. Tới trước được trước, mỗi khoản chỉ có một cái a. Bị thí sinh liền tạm thời không có đến đeo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.